Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Ma Đế Niệm. Từ Niên nghe được Ma Tôn lời nói, mặc dù trong lòng hết sức tò mò, nhưng vẫn là kềm chế trong lòng xúc động dự định rời đi. Đông, ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị lúc rời đi đợi, phía sau hắn quan tài lại phát ra một tiếng chấn động. Từ Niên cùng Mộ Dung Tuyết bọn người đều là sững sờ. Quay đầu nhìn về phía cỗ quan tài kia, một nháy mắt, Từ Niên cùng Mộ Dung Tuyết tâm liền nhấc đến cổ họng. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, bọn hắn tận mắt thấy toàn bộ quan tài rõ ràng chấn động một cái. Mộ Dung Tuyết mặc dù không biết rõ cái này trong quan tài có cái gì, nhưng là làm một độ kiếp đỉnh phong cấp bậc tu chân giả. Nàng bản năng cảm giác được cái này quan tài bên trong tồn tại một cái phi thường tồn tại đáng sợ. Cho nên cái này quan tài đang chấn động thời điểm, trong nội tâm nàng cũng khẩn trương tới cực điểm. Từ Niên càng là sắc mặt đại biến, cả người vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn cái gì vậy, còn không mau trốn, không trốn nữa liền đến không kịp. Vấn Thiên Ma Tôn tiếng mắng chửi vang lên. Từ Niên nghe được cái này tiếng mắng, lập tức tỉnh ngộ lại, mau trốn, bên trong đồ vật muốn ra. Từ Niên lúc này quát, tiếp lấy liền lôi kéo Mộ Dung Tuyết đào tẩu. Minh Vương càng là phản ứng cấp tốc, nhanh chân liền chạy, đông đông đông, chấm ngoặc kép, tựa hồ biết rõ Từ Niên bọn hắn muốn chạy trốn giống như. Trong quan tài chấn động càng thêm mãnh liệt, phảng phất bên trong quái vật đang điên cuồng nện gõ vách quan tài. Từ Niên nhịn không được quay đầu nhìn một chút, trong nháy mắt tê cả da đầu, phát hiện toàn bộ quan tài đã hoàn toàn lồi lõm ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn khai. Từ Niên chấn kinh muốn tuyệt, mặc dù không có tới gần, nhưng là hắn làm luyện khí tông sư, hắn vẫn là một chút đánh giá ra cái này quan tài chất liệu. Loại kim loại này chất liệu cùng hắn Kính Vương kiếm phẩm cấp không sai biệt lắm, thậm chí càng tốt hơn một chút. Nói cách khác, loại kim loại này chất liệu, ít nhất là luyện chế hạ phẩm tiên khí, thậm chí càng cao hơn kim loại vật liệu. Mà bây giờ cái này kim loại vật liệu lại bị cái này trong quan tài đồ vật cho gõ xong hoàn toàn thay đổi hình, thậm chí sau một khắc liền muốn vỡ ra. Cái này làm sao không nhường Từ Niên làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thật không cách nào tưởng tượng cái này trong quan tài đồ vật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đừng trốn, cái này trong quan tài đồ vật muốn ra, chạy ra địa cung ngươi chỉ có một con đường chết, lưu tại trong cung điện dưới lòng đất, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nhưng vào đúng lúc này, Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Từ Niên sững sờ, không trốn, vừa rồi Vấn Thiên Ma Tôn không phải để bọn hắn đào tẩu sao? Làm sao hiện tại lại không trốn? Oanh, ngay tại Từ Niên nghi hoặc thời khắc, sau lưng truyền đến một tiếng nổ. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy chiếc kia kim loại chất liệu quan tài bỗng nhiên một tiếng nổ tung. Toàn bộ địa cung chấn động kịch liệt, thiên hôn địa ám. Từ Niên tại thời khắc này, cảm giác toàn thân mình lông tơ cũng run rẩy bắt đầu. Một cỗ vô cùng to lớn nguy cơ đem hắn bao phủ. Từ Niên nhịn không được hướng phía trước nhìn một chút. Hắn phát hiện phía trước đứng đấy một cái hình người bộ dáng bóng đen. Bóng đen này toàn thân đen như mực, hoàn toàn nhìn không ra đến cùng là cái gì đồ vật. Bất quá hắn có một đôi to lớn con mắt. Con mắt này khoảng chừng trứng ngỗng lớn nhỏ, tản ra hồng quang, có vẻ phá lệ dữ tợn. Mà giờ khác này, đôi mắt này đang gắt gao nhìn chăm chú lên Từ Niên. Một nháy mắt, Từ Niên cảm giác tự mình phảng phất rơi vào địa ngục, như có gai ở sau lưng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Từ Niên nhịn không được kinh ngạc nói. Tại bóng đen này trên thân, hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ. Bóng đen này rất mạnh, cường đại đến bóp chết Từ Niên, liền như là bóp chết một con kiến. Hắn có thể khẳng định, bóng đen này thực lực đã hoàn toàn siêu việt nguyên tiên giới hạn. Mộ Dung Tuyết giờ phút này cũng là tú mi nhíu chặt, nhãn thần ngưng trọng vô cùng. Tiểu tử, đây là Ma Đế Niệm, chính là từ ma đế cường giả sau khi chết oán niệm biến thành. Hấp thu người chết oán niệm, không ngừng lớn mạnh, giết chóc hết thảy, bình thường sẽ chỉ tồn tại ở tiên ma yêu tam giới. Không biết rõ làm sao lại xuất hiện ở đây. Vấn Thiên Ma Tôn rốt cuộc nói ra chân tướng. Ma đế niệm, Từ Niên nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đã sớm hướng về phía trong quan tài đồ vật từng có phỏng đoán. Nhưng như trước vẫn là không có đoán được trong này thế mà nhốt một cái ma đế niệm. Ma đế sau khi chết oán niệm biến thành, kia đến có bao nhiêu cường đại. Đây chẳng phải là nói hắn có được ma đế cấp bậc thực lực. Chẳng lẽ hắn không nhận thiên uy áp chế? Từ Niên nhịn không được truy vấn. Không, hắn thực lực còn không có đạt tới ma đế cấp độ. Ma đế niệm cần hấp thu đông đảo người chết oán niệm mới có thể không ngừng lớn mạnh. Đầu này ma đế niệm đã bị phong ấn ở nơi này vài vạn năm. Thực lực đã sớm bị suy yếu rất nhiều. Hiện tại nhiều lắm là còn có thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Thiên tiên cảnh đỉnh phong. Từ Niên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ nó, thiên tiên cảnh đỉnh phong là thực lực gì? Đây chính là siêu việt nguyên tiên tồn tại. Chân chính tiên nhân thực lực nha. Trước mắt bóng đen này như thế cường đại. Kia giết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vấn Thiên tiền bối, ngài có biện pháp nào sao? Cũng không thể trơ mắt chờ chết đi. Từ Niên hiện tại có chút hối hận tới đây. Cái này đồ vật sớm không theo trong quan tài ra. Muộn không theo trong quan tài ra. Hết lần này tới lần khác hắn đến xem thời điểm theo trong quan tài ra. Trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đến. Kích thích đến cái này ma đế niệm. Tiểu tử, người đừng nghĩ. Biện pháp gì đều vô dụng. Ta cũng không phải nó đối thủ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ mong địa cung này đại trận có thể khởi động. Vấn Thiên Ma, tôn thanh âm vang lên. Từ Niên ngạc nhiên, nguyên lai Vấn Thiên Ma Tôn nhường hắn lưu tại địa cung là muốn dựa vào địa cung này tiên trận. Bất quá đại trận này đã hoang phế vạn năm, còn hữu dụng sao? Từ Niên trong lòng im lặng, đây chính là Vấn Thiên Ma Tôn nói một tia hy vọng. Đợi chút nữa ngươi tránh sau lưng ta. Tuyệt đối không nên xuất thủ. Cái này đồ vật rất mạnh. Chính là ma đế oán niệm biến thành. Nhóm chúng ta không thể nào là nó đối thủ. Từ Niên hướng về phía một bên Mộ Dung Tuyết nói. Muốn chết cùng chết. Mộ Dung Tuyết rất là dứt khoát hồi đáp. Từ Niên nghe vậy trong lòng ấm áp. Bất quá rất nhanh hắn nhãn thần liền kiên định xuống tới. Hắn không thể chết. Mộ Dung Tuyết càng không thể chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thế là Từ Niên nhìn về phía trước ma đế niệm nhãn thần cũng biến thành sắc bén bắt đầu. Giống, ma đế niệm phát ra một tiếng giống. Đạo này tiếng giống phảng phất chấn động toàn bộ Thiên Lan Tinh. Giờ khắc này, Thiên Lan Tinh lên tất cả mọi người đều là cảm giác trong lòng một sợ. Từ Niên cũng là sắc mặt trắng bệch. Cái này ma đế niệm quá mạnh. Từ Niên trên trán mồ hôi lạnh chảy xuôi. Ma đế niệm vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống. Bỗng nhiên. Ma đế niệm động. Hướng về Từ Niên cấp tốc vọt tới. Từ Niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không chút suy nghĩ. Trực tiếp tế ra tinh thần phủ. Bổ ra một búa. Tinh thần phủ vừa ra. Tinh thần vạn trượng. Kia ma đế niệm tựa hồ có chút e ngại tinh thần phủ. Lúc này hóa thành bóng đen trốn tránh đến một bên. Phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Từ Niên cầm trong tay tinh thần phủ. Miệng lớn thở hổn hển. Nhãn thần lại là gắt gao nhìn chằm chằm ma đế niệm. Vừa rồi cái này một búa hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng cũng rút ra hắn một nửa lực lượng. Sau đó hắn nhiều lắm là chỉ có thể vung ra một búa. Mà lại uy lực lớn suy giảm. Mà cái này ma đế niệm lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lộ ra vẻ tham lam. Hết chương.